Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1059 Hồng Quân cùng La Hầu. Chương 1059 Trời đất này tuy rằng rối loạn, nhưng là còn loạn không đủ hoàn toàn. Nguyên Tiêu nhìn theo chuông Đông Hoàng rời đi trong lòng sâu kín thở dài nói, hiện giờ hắn người mang đại công đức, ai muốn giết hắn đầu tiên liền phải khấu trừ ngang nhau số lượng công đức. Trừ phi chính hắn tìm đường chết làm trái thiên địa đại thế. Nếu không dù cho là thánh nhân đều chỉ biết phòng ấn hắn mà sẽ không dễ dàng giết hắn, yêu hoàng đế. Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, chung quy là cho yêu tộc lưu lại một chút truyền thừa phục hương mồi lửa, chỉ là điểm này mồi lửa lại sớm tại bắt đầu trước đã bị hắn bóp tắt, phù yêu hai tộc. Khoảng cách lần đầu tiên khai chiến thiên địa đại loạn đã không xa, nhưng này còn chưa đủ. Thánh nhân còn đang xem diễn, đạo tổ Hồng Quân càng là ẩn ở phía sau màn thao túng thiên địa đại thế. Chỉ có đem những người này toàn bộ đều kéo xuống nước đem toàn bộ hồng hoang thế giới nháo long trời lở đất. Hắn mới có thể nhân cơ hội đục nước béo cò vớt đủ chỗ tốt, ánh mặt trời sái lạc. Dư lại chín thành diệt thế hắc liên lúc này đây rơi dụng hồng hoang bốn thành, nguyên bản đã chèn ép xuống dưới hoa sen đen giáo. Ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức cho tàn lại cháy. Thiên hà lật úp mang đến lúc này đây diệt thế tai nạn. Đồng thời cũng làm vô số người sống sót vô cùng khát vọng lực lượng. Mà diệt thế hắc liên có thể trong thời gian ngắn nhất ban cho bọn họ lực lượng, vực ngoại thiên ma. Giới, thiên đạo đại trận gắt gao phong ấn ma tổ La Hầu hang ổ hoa sen đen tinh, từ tạo hóa ngọc điệp làm. Mắt trận, 3000 pháp tắc làm trận cơ bày ra siêu cấp trận pháp. Dù cho là ma tổ La Hầu cũng bị gắt gao vây khốn. Tuy rằng đạo tổ Hồng Quân cũng bị kéo ở chỗ này. Nhưng là hắn tin tưởng sáu đại thánh nhân sẽ ổn định toàn bộ hồng hoang đại thế, trong hư không? Đạo tổ Hồng Quân trong giây lát mở to mắt một trận nổi giận, liền ở vừa rồi. Hắn lại lần nữa cảm ứng được hồng hoang đại lục xuất hiện vô số diệt thế hắc liên, loại tình huống. Này, thật giống như La Hầu ở cười nhạo hắn ở chỗ này uổng phí sức lực, La Hầu. Ngươi thật muốn nghịch thiên mà đi, đạo tổ Hồng Quân lạnh lẽo thanh âm xuyên qua thiên đạo đại trận. Truyền tiến hoa sen đen tinh, nghịch thiên mà đi. Hoa sen đen tinh thiên ma điện. Ma tổ La Hầu ngẩng đầu đầy mặt kinh ngạc, đạo tổ Hồng Quân không thể hiểu được đánh tới cửa tới. Hắn còn tưởng rằng là ma có thể vũ trụ sự tình bị phát hiện. Bởi vậy đạo tổ Hồng Quân muốn vây khốn hắn độc chiếm chỗ tốt. Bởi vậy mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể lao ra thiên đạo đại trận. Phong tỏa, nhưng là nghe đạo tổ Hồng Quân ý tứ. Như thế nào nghe như thế nào có vài phần thẹn quá thành giận ý tứ, như thế nào ngươi còn muốn trang. Diệt thế hắc liên chẳng lẽ không phải ngươi, đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, diệt thế hắc liên. Ma tổ La Hầu trong lòng nhảy dựng nghĩ thầm hỏng rồi, có phải hay không bị nhốt trụ mấy năm nay. Mà có thể vũ trụ bên kia những cái đó chủ thần đem cửu phẩm diệt thế hắc liên tặng trở về. Kết quả làm Hồng Quân lão nhân phát hiện mục đích của hắn. Thậm chí đã biết mà có thể vũ trụ vô chủ sự tình, người nói vô tâm người nghe cố ý. Vốn là người thông minh bởi vậy tưởng ngược lại càng phức tạp càng thâm nhập ngươi nếu phát hiện. Ta cũng không ngại thừa nhận. Nhưng là chỗ tốt ngươi không thể độc chiếm mơ siêu, ma tổ La Hầu hừ lạnh nói, thừa nhận. Đạo tổ Hồng Quân thiếu chút nữa khí tạc, nhưng là vừa nghe chỗ tốt không thể độc chiếm trong lòng nhảy dựng, hồng hoang thế giới cùng hoàng. Kim vũ trụ bắt đầu dung hợp, thiên đạo ý chí đã chịu hoàng kim ý chí áp bách. Hiện giờ bắt đầu bị hắn hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Ma tổ La Hầu quả nhiên phát hiện điểm này cho nên tiên hạ thủ vi cường ngăn cản hắn dung hợp thiên. Đạo hiện giờ rốt cuộc mở miệng, nguyên lai là tưởng phân một ly canh không nghĩ làm hắn một người độc chiếm tiện nghi. Muốn chỗ tốt, chờ ngươi ra tới lại nói, đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh nói, chờ ta ra tới lại nói. Ma tổ La Hầu hơi hơi sửng sốt. Theo sau sắc mặt biến thành màu đen theo sau khí đỏ lên, đây là thật muốn độc chiếm. Hồng Quân lão nhân năm đó liền đè nặng hắn một đầu. Hiện giờ hắn thật vất vả có cơ hội được đến có thể cùng Hồng Hoang địch nổi ma có thể vũ trụ. Hồng Quân lão nhân không ngừng ngăn trở hắn, thậm chí còn muốn độc chiếm. Thật sự là bức hắn không thể nhịn được nữa, nếu nhịn không nổi nữa. Vậy đừng trách hắn xé rách ra mặt, tâm niệm vừa động. Toàn bộ vực ngoại thiên ma giới sở hữu sao trời sở hữu thiên ma. Cơ hồ cùng thời gian bắt đầu đánh sâu vào Hồng Hoang đại lục bên ngoài vị diện tinh bích. Mà ma tổ La Hầu bản nhân cũng từ trong miệng thốt ra một cây sát ý tận trời trường thương, thí thần. Thương, hoàng kim cấp bậc bẩm sinh chí bảo từ sáng thế thanh liên liên hành biến thành. Bẩm sinh chịu tải Hồng Hoang vũ trụ giết chóc pháp tác. Là toàn bộ vũ trụ sát tính nặng nhất hoàng kim thần khí. Dù cho Chu Tiên bốn kiếm tại đây phương diện so với thí thần thương đều phải kém rất nhiều, 16. Phẩm diệt thế hắc liên hộ thể, ma tổ La Hầu nắm lên thí thần thương nhằm phía thiên đạo đại trận, vô luận là hắn vẫn là Hồng Quân. Đều rất rõ ràng cơ hồ không có khả năng hoàn toàn giết chết đối thủ. Bởi vậy bọn họ tranh chính là một cái thể diện, phân chính là một cái chênh lệch không nhiều lắm thắng bại. Dù cho lúc này đây đánh không lại Hồng Quân cũng muốn bày ra tự thân thực lực ít nhất tranh đến ma. Có thể vũ trụ một nửa chỗ tốt, nếu không, cũng đừng trách hắn làm cho lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt, mắt thấy mê muội. Tổ La Hầu cầm thí thần thương hướng trận, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt cũng đã thật không đẹp. Lại phát hiện vực ngoại thiên ma nhất tộc bắt đầu đánh sâu vào Hồng Hoang đại lục, sắc mặt càng là khó coi vài phần, La Hầu này rõ ràng là tính toán xé rách ra mặt, phân không đến chỗ tốt quyết không bỏ qua, nghĩ đến. Đây, đạo tổ Hồng Quân lấy ra sáng thế thanh liên đài sen biến thành càn khôn đỉnh, kinh thiên đại chiến. Ở thiên đạo đại trận trung triển khai, hư không chỗ sâu trong. Một cái ngồi ở ghế bập bênh thượng phẩm nước trà bạch mi lão giả. Ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía thiên đạo đại trận, có thể làm Hồng Quân cùng La Hầu đều phát hiện không được, trừ bỏ so với bọn hắn lợi hại hơn Dương Mi đại tiên không còn ai khác. Đánh đi, Dương Mi đại tiên một bộ xem kịch vui bộ dáng diễn ngược nói, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ ở hắn xem. Ra chính là lồng giam. Lần lượt luân hồi thật giống như ở chơi xiếc khỉ, chỉ có hắn vẫn luôn nhảy ra diễn ngoại, mà Hồng Quân cùng La Hầu đều bất quá là từng người mang theo một đám con khỉ diễn kịch bầu. Cánh, đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất đem toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đánh nát, đến lúc đó hắn là có thể thoát ly nhà giam. Rời đi Hồng Hoang vũ trụ kiến thức một chút vô hạn xuất sắc hoàng kim vũ trụ. Trước mắt trò hay đi đến này một bước. Cũng không uổng phí hắn hao hết tâm lực mới dẫn đường Hồng Hoang thế giới va chạm ma có thể vũ. Trụ, bất quá cái kia viết xuống kịch bản tiểu bối. Thật đúng là một chút đều không thể xem thường. T, ai ở nghị luận ta, Hồng Hoang đại lục hoa quả sơn. Nguyên Tiêu vây quanh ngũ sắc thạch cả người run lên ngẩng đầu theo vận mệnh bùn bản mảnh vụn đạt. Tới 100 phiến, mà vận mệnh của hắn pháp tắc cao tới bạc trắng thất giai. Phối hợp thời gian long huyết mạch tam tam tăng phúc hạ đối với vận mệnh cảm giác càng ngày càng nhạy bén, vừa rồi tuyệt đối là có người suy nghĩ hắn, thậm chí một chút đều không có cố tình che giấu, Dương Mi đại tiên, thế nhưng biết ta, chẳng lẽ hắn có ở phá rối, Nguyên Tiêu hơi suy tư hừ lạnh nói, hắn chưa bao giờ tin tưởng một người có thể vô dục vô cầu, Dương Mi đại tiên nếu thật là vô dục vô cầu. Cũng liền sẽ không ở Hồng Hoang tam tộc tranh bá lộ diện. Càng sẽ không cùng Hồng Quân một hồi so đấu chiến mà thắng chi. Hoàn toàn có thể che giấu lên quá chính mình ẩn cư sinh hoạt, chỉ có thể nói. Dương Mi đại tiên theo đuổi vượt qua Hồng Quân cùng La Hầu, biết hắn tồn tại. Lại không có nói cho Hồng Quân cùng La Hầu. Dương Mi đại tiên chân thật ý đồ đã không cần nói cũng biết, không nghĩ tới. Hắn cũng có bị người tính kế lợi dụng thời điểm, mơ siêu Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Hắn thích tính kế người khác lại chán ghét bị người tính kế. Chúng ta cái loại này tồn tại hắn tính kế không được. Dương Mi đại tiên loại này tồn tại tuy rằng lợi hại nhưng còn không đến làm hắn nhìn lên sợ hãi. Nông nỗi, không thể hiểu được lợi dụng hắn. Không nói được lúc này đây muốn cho Dương Mi đại tiên cùng nhau đờ e nặng pi.ps. Niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá. Nông ngạo thiên, ti ti hùng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.